Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Thuần khiết ái tình không nói chuyện tiền. Tào Húc tựa hồ là xem Cao Kiện ăn dưa hấu rất thoải mái, liền đem mặt khác nửa đồ dưa hấu đoạt lại, lại từ trong không gian giới chỉ cầm cái thìa, cũng bắt đầu đào ăn. Năm thảo, Cao Kiện lần này là thật kinh ngạc, không ngờ như thế ngươi không mục tiêu ta còn phải giúp ngươi tìm một. Cái kia muốn ngươi hồng linh thần thám cần gì dùng? Cao Kiện hiện tại mới phát hiện, Tào Húc người này tuyệt đối là bị thần thám hư danh làm lỡ đồ lưu manh. Hắn nếu như làm thổ phỉ hay là đã sớm có thể tự lập vì là vương. Yếu ớt hỏi một câu, các ngươi hồng linh làm việc đều không nói chứng cứ sao? Cao Kiện bất đắc dĩ nhổ nước bọt, người khác vẫn được, nhưng ta bản thân không thế nào quá giảng, rất lâu dài đều dựa vào trực giác. Tào Húc bắt đầu theo Cao Kiện mò mẫm, ngược lại hắn không chuẩn bị nhường Cao Kiện rời đi. Nơi này môi trường rất tốt, còn có thật nhiều ba giai hoa quả, hơn nữa phẩm chất còn muốn trội hơn đồng loại sản phẩm. Thích hợp cho hết thời gian, ta phục rồi. Nói đi, ngươi lần này tới đây làm gì? Ta phối hợp ngươi, mau mau xong việc ta còn có cái hẹn hò. Cao Kiện đem cái thìa đi tây dưa trên cắm xuống, có chút tự giận mình nói rằng, được, ta muốn kiểm tra một chút ngươi không gian trang bị. Tào Húc không hề nghĩ ngợi mở miệng nói rằng, cái này không được. Cao Kiện trực tiếp lắc đầu, hoàn toàn không thấy chính mình vừa nói phối hợp. Sau đó nói tiếp, đây là một người việc riêng tư. Không sao, kỳ thực ta cũng không hy vọng ngươi sẽ phối hợp. Tào Húc nở nụ cười. Cao Kiện theo bản năng giác không được, liền muốn rời đi, nhưng mà cũng hầu như ở đồng thời, không biết món đồ gì quấn ở Cao Kiện trên chân, trở ngại hành động của hắn. Liền như thế trong nháy mắt trì hoãn, một cái tay đã bấm đến Cao Kiện trên cổ. Phản ứng cũng không phải chậm, Tào Húc nháy mắt liền khống chế lại Cao Kiện, còn thuận tiện khen hắn một câu, ngươi có thể trực tiếp giết ta. Cao Kiện cúi đầu liếc mắt nhìn, mắt cá chân trên không biết lúc nào quấn một cái trong suốt sợi tơ. Chính là vật này bán ở chính mình. Cao Kiện lúc này mới nhớ tới Tào Húc đang cùng mình cướp dưa hấu thời điểm đụng vào chính mình một hồi. Này lung ta lung tung đồ chơi nên chính là vào lúc ấy thả trên. Sơ dương đỉnh cao tu sĩ đối phó nội phủ sơ kỳ tu sĩ còn làm tính toán. Đây rốt cuộc là cái nhân phẩm ra sao? Cao Kiện âm thầm thở dài. Trước đây đều là chính mình chiền người khác. Lần này đổi thành mình bị quấn. Quả nhiên là thiên đạo có tuần hoàn. Có điều Cao Kiện cũng biết. Tào Húc muốn nếu đối phó mình, chính mình là thật không chiêu, cũng không thể thường trú trong cục cảnh sát chứ. Ta như thế chính trực tuân theo pháp luật công dân làm sao có thể giết người đây. Ta liền kiểm tra một chút trên người ngươi có hay không đồ đệ của ta ném đồ vật. Tào Húc nói, chuyện đồng thời liền đem Cao Kiện nhẫn không gian cho tuốt đi. Sau đó lại nắm cái máy quét, đem Cao Kiện trên người bao quát gian phòng trong ngoài đều tìm một lần. Phát hiện không có cái khác chứa đồ công cụ sau, Tào Húc mới bắt đầu kiểm tra trên tay chiếc nhẫn không gian này. Ao ao ao, Tào Húc đem trong không gian giới chỉ đồ vật đều đổ ra. Một cái hai phẩm kiếm, một ít tạp vật, còn có hai cân hoa quả. Nghèo như vậy sao? Tào Húc nhổ nước bọt một câu. Ăn nhà ngươi gạo, Cao Kiện hận trở lại. Hắn làm từ Hồng Đô Thành đi ra nô lệ, chỉ có như thế điểm của cải vẫn là rất bình thường. Nhẫn không gian kỳ thực có chút không bình thường, nhưng nội phủ kỳ tu sĩ ở tinh thành ở ngoài cướp điểm tài vật trở về cũng không thể nói có vấn đề. Gì, trả ngươi, Tào Húc buông ra Cao Kiện, đem nhẫn không gian trả cho Cao Kiện, hắn vốn cũng không hy vọng có thể trực tiếp tìm ra hồn châu. Bằng không độ khó của nhiệm vụ quá thấp, chính mình sẽ cảm thấy không hề khiêu chiến có thể nói. không có chuyện gì liền đi nhanh lên. Ta nói rồi, còn có hẹn. Cao Kiện mang tới nhẫn không gian, lại hoạt động một hồi thân thể, sau đó hướng bên cửa sổ đi đến. Hắn muốn nhảy cửa sổ, hẹn hò liền không muốn đi tới. Cùng các tiểu nương hẹn hò có ý gì? Người Tào Thúc cùng người ước, Tào Húc đều không quay đầu lại liền đoán mặc vào Cao Kiện ý nghĩ. Nói chuyện đồng thời cả phòng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên vách tường mọc ra chặt chẽ bông tuyết. Cao Kiện vừa tới gần bông tuyết liền cảm giác trong cơ thể linh lực có chút ngưng trệ. Hiển nhiên, Tào Húc đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Được, cái kia hai ta liền hao tổn. Nếu không cho đi, Cao Kiện đơn giản cũng sẽ không đi rồi. Bắt đầu xem tivi. Tào Húc nhưng là trong phòng bếp tìm kiếm một vòng. Lại xách đi ra một sầu riêng. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Trong phòng mùi vị lập tức thâm trầm rất nhiều. Khách sạn trong phòng, Lilith ngồi ở trên ghế salon, mở ra tivi, trong tivi nội dung nhưng một điểm đều không tiến vào trong đầu. Khoảng cách cùng Cao Kiện gọi điện thoại đã qua 63 phút. Cao Kiện nói 1 giờ bên trong đến, có thể hiện tại người không đến, liền điện thoại cũng không có. Tình huống thế nào? Lilith nhịn đã lâu, rốt cục vẫn là bấm Cao Kiện điện thoại. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Xin gọi lại sau. Lilith giày da nhỏ một hồi giẫm ở trên sàn nhà. Tháp, tháp, tháp, Cao Kiện cái kia không biết xấu hổ mất liên lạc. Có điều Cao Kiện mất liên lạc cũng ở mục tiêu bạch khẩn cấp dự án bên trong. Vì lẽ đó Lilith không chút kinh hoàng, bắt đầu phát vi tấn theo kế hoạch tiếp tục quấy rầy Cao Kiện. Cao Kiện ngươi ở đâu? Ngươi có phải là đổi ý? Một câu nói đều không nói trực tiếp tắt máy có ý gì? Ngươi có biết hay không ta ở đây chờ ngươi đây? Cao Kiện, Cao Kiện, Cao Kiện, Cao Kiện, Cao Kiện. Ngoặc kép, Lilith trong miệng mắng Cao Kiện không biết xấu hổ. Trên tay rồi lại đánh để cho mình cảm thấy rất xấu hổ. Cái cảm giác này là lạ. Trước mười mấy phút còn khá là bình thường. Lại sau đó, Lilith ngữ khí từ từ mất khống chế. Ngươi coi là thật phải đối với ta như vậy thật sao? Cao Kiện, ngươi cho rằng ta đúng là rời đi ngươi không sống nổi sao? Ngươi quyết tâm không đáp lời thật sao? Rất tốt, Cao Kiện ta sẽ để ngươi hối hận. Lilith lúc này rốt cục không lại tiếp tục cho Cao Kiện gửi thư tín tức, mà là bấm mục tiêu bạch điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông, đáng tiếc không ai tiếp. Chỉ chốc lát, đầu bên kia điện thoại truyền đến gợi ý của hệ thống âm. Xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Xin gọi lại sau. Cũng trong lúc đó, mục tiêu bạch điện thoại vẫn đang vang lên. Hắn không tiếp. Là bởi vì bị ba tên cảnh sát chặn ở trong nhà. Nguyên nhân dĩ nhiên là bị cáo dâm loạn tắm rửa kỹ sư. Cảnh sát đồng chí, ta nói rồi, là nữ nhân này không đòi tiền. Tuyệt đối không phải ta không cho nàng. Mục tiêu bạch một mặt vô tội nói rằng, hắn ngày hôm qua xác thực đi làm đại bảo vệ sức khỏe không sai. Em gái xem ra cũng thập phần gợi cảm vén người. Mục tiêu bạch cũng căn cứ tặc không đi không nguyên tắc. Cùng em gái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu thảo luận một loạt có quan hệ piston vận động thực thao. Sau khi vốn là muốn trả thù lao, kết quả em gái chết sống không muốn. Không phải nói mình nói gặp phải thuần khiết ái tình, không nói chuyện tiền, muốn nói mục tiêu bạch gặp phải chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải số ít. Hắn luôn có thể đang tắm hoặc là KTV tìm tới tình yêu chân thành. Liền lần này cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi. Không hề nghĩ rằng, bên này mới vừa nhấc lên quần liền bị em gái cho đâm đến cục cảnh sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.